Luân hồi nhạc viên, chương 1091, răng nanh cùng mộc độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 96, răng nanh cùng mộc độn. Canh thứ tư, chính là đáng sợ ẩn nấp năng lực. Trầm thấp lại khàn khàn thanh âm truyền đến, là Zetsu Den. Giờ phút này Zetsu Den đã leo lên tại Obito trên người. Không ổn. Namikaze Minato lập tức muốn công kích Obito. Làm sao thì đã trễ. Phốc phốc, một chỉ Sharingan cùng một đầu Rinnegan bay ra. Đại phiến màu đen xúc tu hướng chung quanh khuếch tán. Hết thảy bị xúc tu chạm đến vật thể cũng bắt đầu phân giải. Hoặc là nói là bị tinh thần đồng hóa. Naruto cùng Namikaze Minato lập tức lui ra phía sau. Hai cái mắt bay ra mấy mét về sau. Đột nhiên hư không tiêu thất. Cái này khiến vẫn luôn tại cảm giác chung quanh động tĩnh Namikaze Minato cảm thấy kinh ngạc. Này đoàn màu đen vật thể tới tự nơi nào? Obito Sharingan cùng Rinnegan lại đi đâu? Naruto cùng Namikaze Minato đều là không hiểu ra sao. Chung quanh những cái đó chạy đến nhẫn giả nhóm cũng có chút ngạc nhiên. Chỉ là đem so với sau muốn phát sinh chuyện. Này đó tựa hồ không trọng yếu nữa. Vài giây đồng hồ về sau, Obito đầu vật chất màu đen hướng hai bên khuếch tán, để tránh nghẹn chết Obito. Hô, hô, Obito miệng lớn thở dốc đồng thời, đầy mắt không dám tin, thậm chí còn có chút kinh hỉ. Ta sống lại, Madara Uchiha, Obito nói lời kinh người. Bước nhanh chạy đến Senju Tobirama cùng Sarutobi Hiruzen dừng bước tại chỗ. Người vừa rồi, nói cái gì? Senju Tobirama bước nhanh xông lên phía trước. Leo lên tại Obito trên người Zetsu Den lập tức biến mất xuống dưới đất. Tiếp tục bám vào Obito trên người. Rõ ràng không phải chính xác lựa chọn. Tại chàng mấy người vô cùng có khả năng giết chết Obito. Zetsu Den lưu lại Obito tại chỗ chờ chết. Hắn vừa biến mất, bước nhanh về phía trước Senju Tobirama trực tiếp bóp lấy Obito cái cổ. Người mới vừa nói ai sống lại. Senju Tobirama nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn ánh mắt giống như là muốn đem Obito ăn sống nuốt tươi. Nguyên lai, đây chính là hắn mục đích. Chuyện cho tới bây giờ, Obito đã hoàn toàn rõ ràng là chuyện gì xảy ra. Madara căn bản không phải làm hắn đi thực hành nguyệt nhãn kế hoạch, mà là làm hắn dùng Rinnegan đi phục sinh đối phương. Người hỗn đản này, Senju Tobirama tay tại run. Này cùng hắn trước đó tỉnh táo biểu hiện hoàn toàn khác biệt. Nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là Madara Uchiha sống lại. Madara Uchiha cái tên này, đối với Senju Tobirama tới nói chính là suốt đời cái bóng. Trong đó có quá nhiều nghĩ lại mà kinh chuyện. Hắn vì bóp chết cái thứ hai Madara Uchiha xuất hiện. Thậm chí nghĩ tới hoàn toàn diệt trừ Uchiha nhất tộc. Còn có một người bị phục sinh. Bị bóp cổ Obito thanh âm càng suy yếu. Ai? Senju Tobirama cơ hồ là từ hàm răng bên trong gạt ra cái chữ này. Senju Hashirama. Obito cười, cười có chút vui mừng, bởi vì hắn thấy, có thể phục sinh Senju Hashirama, rất có thể là hắn cùng Zetsu Den ý thức đối kháng đạt được thành quả. Đại ca, sống lại, Senju Tobirama sững sờ, a, đây là ta sau cùng chuộc tội. Senju Tobirama buông ra bóp lấy Obito cổ họng tay, hắn đôi mắt nheo lại. Bởi vì hắn cảm giác được này chuyện bên trong lộ ra quỷ dị. Mười mấy mét bên ngoài. Ngồi xổm ở một khối nham thạch sau bố bố uông đánh cái hà hơi. Nó kỳ ánh mắt tựa hồ muốn nói. Obito, người suy nghĩ nhiều. Đây là chúng ta mưu đồ đã lâu kế hoạch. Bố bố uông bắt đầu lặng lẽ rút lui về phía sau. Tại chàng chư vị ảnh vẫn như cũ không có thể phát hiện nó. Chiến trường bên ngoài. 5 cây số nơi, hơi khói bốc lên, màu xám tàn tiết bay lên. Đông, đông, đông, ban nhắm mắt mà đứng. Nhàn nhạt hơi khói từ trên người hắn bốc lên. Hắn đem tay đè tại lồng ngực trên. Kia khỏa nhảy lên trái tim, cùng với hút vào trong phổi không khí. làm hắn cảm giác được cái gì là còn sống. Quả nhiên, thân thể này mới đúng. Madara ngữ khí mang theo ý cười. Bố trí thật lâu kế hoạch thành công. Coi như là Madara cũng không nhịn được tâm sinh vui sướng. Máu tươi trong thân thể chảy xuôi. Như vậy, tài năng thể nghiệm đến chiến đấu cảm giác. Liền ở Madara khi nói chuyện, hắn Rinnegan bắt đầu phá toái. Hóa thành cho sắc tàn tiết. Rinnegan có thể phục sinh một người. Nhưng nó không cách nào lại chế tạo một đôi Rinnegan. Phát giác được này loại tình huống. Uchiha Madara nhắm mắt lại. Hashirama còn tại gần đây. Hơn nữa đối phương cũng sống lại. Ta thế mà, bị sống lại. Hashirama rõ ràng không làm rõ ràng được tình huống hiện tại. Hắn suy đoán, có lẽ là phe mình nhân viên đem hắn phục sinh. Về phần mục đích, Hashirama cũng không rõ ràng. Madara, đây là có chuyện gì? Kia ra hỏa, cũng sống lại. Khoảng cách ban không xa Tô Hiểu mở miệng. Hắn đang theo dõi Senju Hashirama. Biểu tình có chút, kinh ngạc, ban, sắc mặt kịch biến, phi thường, cảnh giác, hơi có vẻ sốc nổi. Hắn còn không tính quá quen thuộc tân sinh thân thể. Vật kia đã đắc thủ. Đến chiến trường chính cầm lại mắt của ngươi. Chúng ta rút lui. Tô Hiểu miệng bên trong. Vật kia, rõ ràng làm Hashirama ngửi được âm mưu hương vị. Rất tốt, ngươi mang theo vật kia rút lui trước. Chúng ta mục đích đã đạt thành. Lúc sau tại dự định địa điểm tập hợp. Tô Hiểu cùng ban phân hai cái phương hướng rút lui. Hashirama một tay chụp, mộc độn thụ giới buông xuống. Kaka két, đại phiến cây cối theo đất bùn bên trong nhanh chóng sinh ra. Mục tiêu trực chỉ Madara Uchiha. Senju Hashirama nghe ra hai người ngôn ngữ bên trong không đúng. Hỏa độn, hào hỏa diệt lại. Madara kết ấn tốc độ mau ra tàn ảnh. Ngọn lửa theo hắn miệng bên trong phun ra. Thành hình quạt, phạm vi rất lớn. Giác, giác, hỏa tinh tuôn ra. Cây cối bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy. Madara bị bách dừng bước tại chỗ. Thất bại, xem ra ngươi kế hoạch chẳng ra sao cả. Madara phi thường bất mãn. Dự kiến bên trong, còn có, người kỹ thuật diễn quá kém. Tô Hiểu lấy ra một tia nhuốm máu tóc vàng. Hắn đem này sợi tóc vàng ném Senju Hashirama. Senju Hashirama vừa muốn đánh bay này sợi tóc vàng. Nhưng kia sợi tóc vàng bên trên vết máu. Làm hắn có loại quen thuộc cảm giác. Kia là Senju nhất tộc sinh mệnh lực. Vốn dĩ muốn đưa ngươi một cánh tay. Nhưng vì để cho ngươi lưu lại chiến đấu chấp niệm mạnh hơn. Ta chỉ chém xuống nàng một chòm tóc. Lưu tại này, giết ta hoặc bị ta giết chết. Nếu không mỗi hơn phân nửa giờ, kia nữ nhân đều sẽ thiếu một cái linh kiện. Tô Hiểu rút ra bên hông trường đao. Cùng lúc đó, một chi ống nghiệm sau khi hạ xuống phá toái. Hashirama tay bên trong cầm kia sợi tóc vàng. Hắn mơ hồ đoán được đây là ai tóc. Suna, Hashirama miệng bên trong Suna. Chính là đối với Sunet biệt danh. Chính xác. Chỉ cần ngươi có năng lực giết chết ta, ngươi liền có thể tìm được nàng. Tô Hiểu tiện tay ném ra ngoài mấy chương ảnh chụp. Tấm ảnh bên trên là hôn mê bên trong Sunet. Nhìn trong hình, Sunet chỉ là hôn mê hoặc bị gây tê. Lúc này, Madara đã hướng chiến trường chính tiến đến. Hashirama cũng không truy kích. Ngay tại 2 giây đồng hồ trước, hắn thân thể trở nên thực dị thường. Đương nhiên. Đối với ngươi bây giờ tới nói, muốn giết ta rất khó. Tô Hiểu đương nhiên sẽ không mê chi tự tin cùng toàn thắng trạng thái Hashirama giao thủ. Hiện tại Hashirama có thể hay không dùng ra mộc độn đều không nhất định. Tô Hiểu nghiên cứu Hashirama tế bào thật lâu. Chỉ cần thời cơ tốt đẹp, hắn đương nhiên là có biện pháp trên phạm vi lớn suy yếu Senju Hashirama thực lực. Này loại suy yếu sẽ không ảnh hưởng đánh chết ban thường. Bởi vì đây cũng là Tô Hiểu một loại năng lực. Tô Hiểu quan sát kỹ Senju Hashirama. Hắn sở dĩ nói nhảm như vậy lâu. Chính là vì xác định PSX-17 hình luyện kim thí nghiệm thuốc phải chăng có hiệu lực. Hiện tại xem ra, thuốc có hiệu lực. Hắn trước tại Sunet trên người thí nghiệm qua một lần. hiệu quả hoàn mỹ. Đương nhiên, suy xét đến Sunet cùng Hashirama thực lực sai biệt. TSX-17 hình luyện kim thí nghiệm thuốc tác dụng tại Hashirama trên người hiệu quả sẽ yếu một ít. Không cách nào làm cho đối phương trực tiếp mất đi sức chiến đấu. Trước đó tôi hiểu mưu đồ săn giết siêu cấp ảnh cấp cường giả lúc liền nghĩ đến. Địch nhân quá mạnh làm sao bây giờ? Hắn còn không cách nào chiến thắng siêu cấp ảnh cấp. Đây là sự thật không thể chối cãi. Đã không cách nào tại khoảng thời gian ngắn bên trong tăng cường tự thân lời nói. Vậy thì đi suy yếu địch nhân. Siêu cấp ảnh cấp bên trong. Có khả năng bị tôi hiểu suy yếu chỉ có Senju Hashirama. Về phần như thế nào làm Madara tin tưởng hắn có thể loại này năng lực. Này rất đơn giản. Ban thể nội cũng có Hashirama tế bào. Thử một lần liền biết. Cái này cũng là Madara đồng ý toàn bộ kế hoạch chính yếu nguyên nhân. Madara cũng không xuẩn. Hắn chỉ là ngạo khí mà thôi. Bởi vậy, hắn cũng biết đây là diệt trừ Senju Hashirama tốt đẹp cơ hội. Cho nên hắn toàn bộ hành trình phối hợp. Cuối cùng làm Hashirama rời xa chiến trường. Hashirama đứng tại chỗ. Hắn đã cảm giác được không ổn. Bởi vì tôi hiểu chỉ là đứng ở nơi đó. Liền cấp Hashirama một loại bức cách tràn đầy nhân vật phản diện đại boss quen thuộc cảm giác. Người cũng không phải là cường đại nhất. Nhưng người đầy đủ nguy hiểm. Thậm chí khả năng so Madara càng nguy hiểm. Hashirama chắp tay trước ngực. Con mắt trợn trừng. Nhìn kỹ sẽ phát hiện. Hắn tay tại run. Tựa hồ sử dụng cái này nhẫn thuật đối với hắn tới nói thực cố hết sức. Từng cây, cây cối, theo Hashirama dưới chân đất bùn bên trong sinh ra. Này đó cây cối bình quân độ cao tại khoảng 2 cm. Thấy thế nào cũng giống như một mảnh giá đỗ. Mộc độn thụ giới buông xuống. Biến thành thảo độn giá đỗ thúc đẩy sinh trưởng. Bản chương xong. Cách chương.